Cửu Tiêu, chương 154, Thái Bạch chân truyền. Góc truyện audio.com. Xác thực như Phương Quý bọn người sở liệu, bọn hắn cùng đệ tử Khuyết Nguyệt Tông dây dưa thời điểm, do Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình, Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp, Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết ba người xuất lĩnh tứ đại tiên môn đại bộ phận đệ tử, cũng đã cùng Thái Bạch Tông dẫn đầu chân truyền Lý Hoàn Chân xuất lĩnh đệ tử Thái Bạch Tông giao thủ. Nếu bàn về đến, bọn hắn giao thủ trình độ lại so với Phương Quý bọn người càng kịch liệt một chút. Sớm tại Lý Hoàn Chân sai Phương Quý bọn người đi ra, dẫn tứ đại tiên môn chia binh đằng sau, hắn liền đã lập tức để còn lại đệ tử Thái Bạch Tông ngay tại chỗ tìm một tòa dễ dàng cho phòng thủ gò núi. Nhanh chóng lấy ra các loại trận kỳ cùng cấm chế ngọc giản, xuôi theo núi bố phòng. Không thể không nói, Lý Hoàn Chân vì bí cảnh một trận chiến này, quả thực làm rất nhiều chuẩn bị. Từ nhập bí cảnh trước đó trong vòng 3 tháng, ngày đêm diễn luyện ngăn địch chi pháp, lại đến lâm nhập bí cảnh trước đó, phân tích các loại đệ tử Thái Bạch Tông có khả năng gặp phải hung hiểm cục diện. Trước trước sau sau, không biết an bài xuống bao nhiêu cách đối phó. Mà những này trận kỳ cùng ngọc giản, cũng đều là bọn hắn sớm mua sắm xuống. Tại dưới tình huống tiên môn ngầm đồng ý, những vật tư này đã đạt đến rất trình độ kinh người. Mà những này tiền kỳ sung túc an bài, liền khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông trong thời gian ngắn nhất làm ra bố trí. Linh Lung, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông dẫn đầu xuất đại bộ phận đệ tử đuổi tới thời điểm, đối mặt đã là một phương nho nhỏ hộ sơn trận. Từ dưới đi lên nhìn lại, trận kỳ đạo đạo, phù quang ẩn ẩn, cả tòa núi nhỏ đều đã bị một loại nào đó nhàn nhạt hơi khói bao phủ. Hư không đều giống như xuất hiện một loại nào đó vô hình vặn vẹo. Đó là hiện đầy cấm chế đằng sau, linh tức tung hoành ảnh hưởng đến hư không biểu hiện. Mà tại lúc này lúc vặn vẹo hư không phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được từng cái đệ tử Thái Bạch Tông. Thân hình xâm nghiêm, hàng tại núi nhỏ các nơi. Núi nhỏ đỉnh núi, có một người ngồi xếp bằng, ngưng thần nhắm mắt. Chính là Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân. Ha ha, đây là đem Thái Bạch Tông đều rời trống sao? Thế mà làm ra chiến trận lớn như vậy. Trong cao giọng cười to, trong hư không đạo đạo kiếm quang đột ngột mà tới, lộng lẫy đến cực điểm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như một mảnh kiếm vân. Phong mang chỉ chỗ, đều là ngọn núi nhỏ này. Cấp tốc không gì sánh được đi tới núi nhỏ trước đó. Vô số đạo kiếm quang kia liền phân tán ra, đột ngột lơ lửng ở giữa không trung. Trên phi kiếm, chính là cái này đến cái khác sát khí lạnh thấu xương tứ đại tiên môn đệ tử. Sắp xếp thành trận, sau đó, trong đạo đạo kiếm quang bảo vệ, ba người chậm rãi túng kiếm mà ra. Xa xa nhìn phía trên núi nhỏ Lý Hoàn Chân, chính là tam đại tiên môn dẫn đầu. Bọn hắn nhìn xem bố trí xâm nghiêm đáng sợ núi nhỏ, tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Cười lạnh mở miệng, thế mà tới nhiều người như vậy. Lúc này ở núi nhỏ trong pháp trận bố trí đệ tử Thái Bạch Tông, thấy một lần đầy trời kiếm quang này, nhưng cũng giật nảy mình. Lúc đầu trải qua Lý Hoàn Chân phân tích, bọn hắn cho là mình lần này đối mặt tứ đại tiên môn đệ tử, tối đa cũng bất quá là hơn 20 người. Lại không nghĩ rằng lập tức tới 40 người nhiều. Nhất là tam đại tiên môn dẫn đầu chân truyền hiện thân. Lại thêm bọn hắn phía sau những đệ tử hạch tâm khí cơ cũng không so với bọn hắn yếu đi bao nhiêu kia. Lập tức liền khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông trên thân áp lực lớn hơn rất nhiều. Không phải đã phái tiểu quỷ họ Phương kia đi dẫn tứ đại tiên môn chia binh sao? Làm sao còn đã tới nhiều như vậy? Từng người trong tâm bồn chồn, thần sắc kéo căng, chờ lấy trận chiến này triển khai. Ba vị đạo hữu, rốt cuộc đã đến. Lý Hoàn Chân nghe được tam đại tiên môn dẫn đầu mở miệng, mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét qua giữa không trung kiếm quang, cũng nhìn ra số lượng này so với chính mình trong tưởng tượng càng nhiều hơn một chút. Nhưng không có lộ ra cái gì ý sợ hãi. Thản nhiên nói, đã sớm biết tứ đại tiên môn sẽ đến tiếp. Lý Mỗ tự nhiên muốn sớm làm đãi khách chuẩn bị. Bây giờ, đệ tử Thái Bạch Tông đã ai về chỗ nấy? Không biết ba vị là trực tiếp đánh lên đến đâu? Hay là trước tiên nói vài câu lời hay đây? Ha ha, giá đỡ ngược lại là bầy không tệ. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết nhìn thoáng qua Lý Hoàn Chân, cũng có chút bội phục khí độ của hắn. Cười nói, bất quá làm gì phiền toái như vậy? Cùng đấu đến đấu đi. Chậm trễ thời gian, không bằng chúng ta dẫn đầu đệ tử trực tiếp giao thủ một lần. Phần cái thắng bại như thế nào? Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình cũng nói. Lời này nói có lý. Làm nghe Thái Bạch Lý Hoàn Chân lòng có chí lớn. Muốn siêu việt Thái Bạch Tông trước đó ba vị chân truyền. Hôm nay chúng ta cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh bại chúng ta bốn người. Liền nhất định danh dương sở quốc. Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp cười cười. Nói, hắn dám sao? Tam đại tiên môn dẫn đầu đều là ngôn ngữ tương kích. Muốn cho Lý Hoàn Chân xuất thủ động thủ. Nhưng Lý Hoàn Chân thế mà bất vi sở động. Từ từ nhắm mắt lại. Ngay cả đáp cũng không đáp. Rất rõ ràng chính là không có khả năng thụ bực này khích tướng. Không duyên cớ chạy ra trận đến cùng bọn hắn giao thủ. Xem ra, cuối cùng vẫn là muốn động thủ mới được. Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp cười cười, hướng hai vị khác dẫn đầu nói. Hai vị đạo huynh nhận ra hắn trận pháp này tới. Linh Lung Tông Lục Chân Bình nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, nói. Lý Hoàn Chân, bất quá là chỉ là tứ phương hư môn trận mà thôi. Ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ, chắc hẳn ngươi là trong lòng sợ, cho nên mới hàng ra trận này. Bốn môn đều là hư môn, liền không tốt từ bên ngoài phá mất, chỉ có thể đồng thời đánh vào bốn môn, cưỡng ép phá trận, ngươi là muốn mượn này khảo giác mấy người chúng ta bản lĩnh sao? Lý Hoàn Chân nhịn không được mở mắt, nhìn Lục Chân Bình một chút, cười nhạt nói, ta Thái Bạch Tông lấy một địch bốn tên, từ xưa đến nay, bây giờ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đã các ngươi bốn môn đều tới. Vậy sao không vào trận đến đọ sức đọ sức? Hàn Sơn Tông Tống Khuyết nở nụ cười. Nói, ha ha, Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Sư Huynh. Xuất 20 người đuổi theo giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia. Không tại nơi đây, chắc hẳn ngươi cũng là đã sớm đánh cái chủ ý này. Mới khiến cho Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia ra ngoài làm mồi dụ a, chỉ bất quá. Coi như chỉ ba người chúng ta. Chẳng lẽ liền không phá được ngươi tiểu trận giả thần giả quỷ này rồi? 20 người. Những lời này. Ngược lại là nói đến trong trận đệ tử Thái Bạch Tông. Trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn vừa rồi tứ đại tiên môn người tới rất nhiều. Còn tưởng rằng Phương Quý không có dẫn đi mấy cái. Lại không nghĩ rằng tứ đại tiên môn thế mà phân ra 20 người. Lại thêm một vị tiên môn dẫn đầu đuổi theo giết hắn. Lực lượng như thế cách xa. Mấy vị kia đồng môn chẳng phải là. Liền ngay cả Lý Hoàn Chân. Cũng là nhịn không được khẽ giật mình. Kể từ đó. Vậy tứ đại tiên môn chẳng phải là xuất động 60 người. Trong lòng cũng có chút may mắn. May mà dùng chia binh chi pháp này. Cái này họ Lý thực lực bình thường. Tâm tư cũng không phải ít. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết vào lúc này chính mở miệng cười. Nói, hai vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào phá trận? Lục Chân Bình hơi suy nghĩ, liền thấp giọng nở nụ cười. Nói, như công trận này, nguyên cũng không khó. Chúng ta vốn là tới 40 người, liền 10 người một môn. Ngạnh công đi lên tốt, chỉ cần nhớ kỹ, 4 môn tề công. Mới có thể chia sẻ trận thế. Miễn ở áp lực, Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cũng phủi tay. Nói, vậy liền việc này không nên chậm trễ. thu thập Thái Bạch Tông, còn muốn trở về chuẩn bị trúc cơ. Tam đại tiên môn dẫn đầu, nhưng cũng đều chẳng nhiều các loại nhăn nhó trần chờ hạng người. Phá trận công việc, ăn nhịp với nhau, Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đứng ở trên phi kiếm, hướng về trong trận cười nói. Lý Hoàn Chân, người cũng chính là con rùa đen rút đầu mệnh, chỉ là tiểu trận, làm sao có thể ngăn ta tứ đại tiên môn, lại nhìn ta đến phá trận. Vừa nói chuyện, đưa tay chính là mấy chục đạo phù triện màu vàng nhạt hướng trên mặt đất vẩy tới. Những phù triện kia rơi xuống đất, đều là xuống mồ không thấy. Nhưng trên mặt đất không có vật gì kia, lại chợt có nham thạch cổ động lên. Sau nửa ngày, thình lình có vài chục cái bùn đất hóa thành bùn khôi từ dưới mặt đất chui ra. Phía sau đều là dán một đạo phù triện màu vàng, im ắng kêu to, hướng về núi nhỏ phóng đi. Cái này đương nhiên đó là Hàn Sơn Tông Tống gia am hiểu nhất thổ khôi chi phù. Xem ra không chỉ có Thái Bạch Tông bỏ hết cả tiền vốn, Hàn Sơn Tông cũng không yếu. Chân quý như vậy thổ khôi phù, cũng không biết cho Tống Khuyết bao nhiêu. Cùng cái bại gia tử giống như, một vẩy chính là mấy chục tấm. Đệ tử Thái Bạch Tông, ngăn địch. Trong pháp trận, có người cao giọng hét lớn. Trận quang đạo đạo, nghênh hướng tấn công vào sườn tây trận môn thổ khôi lỗi. Cùng lúc đó, vùng núi nhỏ này mặt khác ba đạo trận môn, cũng đồng dạng có người đánh vào. Công hướng sườn đông trận môn, chính là Linh Lung Tông chân truyền Lục Chân Bình. Nàng đưa tay tế lên 7-8 cái chuông bạc, trên không trung cùng một chỗ chấn động, phát ra không gì sánh được chói tai tiếng chuông. Đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe, liền trực giác chán đều muốn nổ tung. Linh Lung Tông đệ tử lại không nhận kỳ nhiễu, theo sát phía sau công đi vào, mà công về phía nam trận môn, lại là Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp. Hai tay của hắn chấn động, phía sau trong áo choàng lửa, liền bay ra vô số uy lực kinh người hỏa nha, từng mảnh, hướng về trong trận môn phóng đi. Cũng không biết hắn có phải hay không nhận lấy phương quý ảnh hưởng. Lúc này bay ra ngoài hỏa nha, rõ ràng kích cỡ so với bình thường hỏa nha lớn thêm không ít. Từ xa nhìn lại, giống từng cái viên thịt. Mà bởi vì đến Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn đã đuổi theo giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, cho nên công về phía cửa bắc không phải tiên môn dẫn đầu, lại là một cái Hỏa Vân Tông đệ tử. Nhưng người này tuy không tên dẫn đầu, nhưng rõ ràng cũng là tiên môn tỉ mỉ nuôi dưỡng đi ra. Trong ngực ôm một cái hỏa hồ lô, miệng hồ lô hướng phía trong pháp trận, một bên phóng tới cửa bắc, một bên phun ra đạo đạo ngọn lửa kinh người. Lý sư huynh, cái này hư môn trận, có thể làm cho tứ đại tiên môn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là, lúc này, trên đỉnh núi, trông coi Lý Hoàn Chân hai cánh trái phải, trong hai vị đệ tử Thái Bạch Tông làm hộ pháp, nữ tử mặc hồng xảo người mặc giáp bào màu đỏ kia, nhịn không được mở miệng nói ra. Chúng ta dù sao nhân số quá ít, rất khó cản bọn họ lại. Ta vốn là không muốn bằng trận pháp này cản bọn họ lại. Lý Hoàn Chân lúc này cũng hờ hững mở hai mắt ra, lạnh trợn nhìn lướt qua dưới núi, thản nhiên nói, ta thiết hạ trận này, chỉ là muốn ngăn chặn bọn hắn, không để cho bọn hắn có vây kín chi thế mà thôi. Trận chiến này thắng bại, không ở chỗ bọn hắn có thể hay không phá trận, cũng không tại trận lực mạnh yếu, mà ở chỗ ta. Hắn chậm rãi đứng lên đến, lãnh ngạo nói, có thể hay không đem bọn hắn một kiếm chém giết. Nói đi câu nói này lúc, hắn trong lúc bỗng nhiên trở tay rút kiếm, trong khoảnh khắc, liền đã hướng về dưới núi lướt dọc mà đi, thân hình nhanh đến cực điểm, người còn tại trong giữa sườn núi, liền đã thân kiếm lắc một cái, đột nhiên đạo đạo hỏa vân từ bên người ngưng tụ đứng lên. Bạch, vô tận hỏa vân kia, theo hắn thân kiếm một chỉ, liền đột nhiên hướng về Hàn Sơn Tông dẫn đầu Tống Khuyết che lên đi qua. Ta là Thái Bạch chân truyền, nhất định sở vực vô địch. Cách chương.